Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, Linh Nhai Tiếu. Linh Nhai Tiếu, xây ở Tứ Túc Sơn một vách núi to lớn lộ thiên trong động đá. Hôm nay cực kỳ náo nhiệt, trạm gác chấp sự Ô Phong đạo nhân hắn con dâu tại Bắc Loan Thành sinh hạ một tử. Như thế chuyện vui, cái này không Ô Phong đạo nhân, liền nhượng trạm gác Thiện Đường thêm đồ ăn. Mấy tiệc toàn trạm gác trên dưới mấy trăm tên tần vệ đệ tử. Còn hắn đến đây báo tin mừng. Còn cố ý theo Bắc Loan Thành kéo tới một nhóm linh tử cùng rau quả tươi. Tăng thêm thường ngày trạm gác đệ tử tuần phòng núi rừng lúc. Săn bắn tới đại lượng thịt rừng. Có rượu có thịt. Này yến có chút phong phú. Uống rượu oằn tù tí. Lệnh những này tuần vệ đệ tử ăn đến là rất thống khoái. Ngũ đệ. Hắn Vương Bình cái gì ý tứ? Đường trạm gác Thiện Đường bên trong ăn uống chính hưng. Huyên náo thanh âm không ngừng. Trạm gác hai vị chấp sự Hạ Hầu Biền cùng Đường huynh Hạ Hầu Lộc hai người. Nhưng sắc mặt âm trầm ngồi tại một thạch thất bên trong. Nói là có chuyện đi không được. Không có tới tựu không tới a. Nhị ca, người cũng không cần sinh khí. Thấy Hạ Hầu Lộc giận đến đi qua đi lại. Hạ Hầu Biền khuyên. Nguyên lai sáng sớm, Ô Phong đạo nhân liền phái người đi một chuyến Hắc Đàm trạm gác. Mời này trạm gác đô thống Huyền An đạo nhân đến đây dự tiệc. Đồng thời còn cho này trạm gác tần vệ đệ tử đưa đi một chút tửu thủy cùng bánh ngọt. Không nghĩ cái này Vương Bình như thế không nể mặt mũi. Chính mình người không có tới. Chỉ phái tới một cái đồ đệ. Đưa 6.000 khối cấp thấp linh thạch xem như hạ lễ. Tựu chút linh thạch này. Đuổi ăn mày, còn không bằng không tiễn. Hạ Hầu Lộc trong lòng lúc này là chứa một đám lửa. A, nhìn tới kẻ này bởi vì hắn đồ đệ kia chi tử. Là ghi hận chúng ta. Hạ Hầu Lộc không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Ghi hận không đến mức. Hạ Hầu Biền hơi nhíu nói. Tông môn thông cáo Kim Hoa bí cảnh một chuyến phát sinh biến cố. Đã truyền đến trạm gác. Gia tộc dòng chính nhất mạch Hạ Hầu không phụ tử cùng địch thanh. Tại bí cảnh bên trong giết chữ huyền mạch mấy tên đệ tử. Trong đó có Vương Bình đồ đệ Trương Thiên Di cùng hắn sư muội. Vương Bình bởi vậy đối Hạ Hầu nhất tộc lòng sinh oán hận. Cũng có thể lý giải. Bất quá chuyện này cùng chính mình cùng đường huynh Hạ Hầu Lộc. Thế nhưng là không hề có một chút quan hệ. Chỉ bằng chính mình cùng hắn giao tình. Lại cùng nhau ngoại phái nhậm chức cộng sự nhiều năm như vậy. Chính mình đối đãi hắn cũng tính không tệ. Hắn Vương Bình cũng không đến mức đem chính mình cùng đường huynh cho ghi hận bên trên. Nghĩ là chợt nghe tin dữ. Trong lòng đối Hạ Hầu nhất tộc có hận. Liên đới lấy đối chính mình cùng đường huynh cũng có mâu thuẫn. Kẻ này liền là cái bạch nhãn lang. Chúng ta có thể cần đề phòng chút. Hạ Hầu Lộc nổi cáu nói. Nhượng ta suy nghĩ. Hạ Hầu Biền không khỏi rơi vào trầm tư. Ra chuyện như thế, trong lòng người này hiển nhiên đối chính mình có ngăn cách. Cùng chính mình quan hệ cũng định sẽ không giống trước đó đồng dạng. Lần này không có tới dự tiệc chính là chứng minh thực tế. Như thế, xác thực cần đề phòng chút. Sư tôn, linh thử tiền bối đến. Lúc này Hạ Hầu Biền đồ đệ Lữ Hổ. Đến đây thông báo, ở đâu? Hạ Hầu Biền cùng Hạ Hầu Lộc liếc mắt nhìn nhau. Người này thế nào tới? Tại đệ tử trong phòng. Lữ Hổ vội vàng nói. Đi mời qua tới. Hạ Hầu Biền lập tức nói. Hắn thế nào tới? Hạ Hầu Lộc nhíu mày nói. Nghĩ đến là nghe đến tin tức. Đến đây chúc mừng. Hạ Hầu Biền nghĩ nghĩ nói. Trong miệng hai người linh thử đạo nhân. Chính là Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong một săn bắn bang hội, Bách Thử Bang, bang chủ. Bách Thử Bang thừa dịp ba tông cùng Linh Thú Tông. Thiên La Mật Tông cấm chỉ thương mẫu. Các tông đặc sản linh tài giá cả nước lên thì thuyền lên thời khác. Tại Linh Thử Đạo Nhân dẫn dắt bên dưới. Lén lút thẩm thấu tuần phòng biên cảnh làm lên buôn lậu sinh ý. Những năm này kiếm được là đầy bồn đầy bát. Hạ Hầu Biền kết bạn người này. Còn là bởi vì hắn xếp vào tại Hắc Đàm trạm gác người. Phát hiện Vương Bình trong bóng tối yểm hộ Bách Thử Bang buôn lậu một chuyện. Bất quá Hạ Hầu Biền cân nhắc nhiều lần. Sau cùng cũng không có báo lên tông môn. mà là đem việc này lén lút đè xuống. Tiếp lấy còn thông qua Vương Bình nhận thức cái này linh thử đạo nhân. Cũng tại Linh Nhai Tiếu khu vực phòng thủ cùng Bách Thử Bang hợp tác. Đồng dạng làm lên buôn lậu sinh ý. Hạ Hầu Biền tuy là Hạ Hầu gia tộc đệ tử. Bất quá nhưng là xuất sinh chi thứ. Mà gia tộc tài nguyên đại đô tập trung vào lão tổ trực hệ nhất mạch trên thân. Hắn có thể được đến gia tộc duy trì cũng không cao. Luyện khí tấn thăng trúc cơ còn dễ nói. Nhưng nghĩ trùng kích kim đan cảnh. Chỉ bằng gia tộc phân bên dưới cái này ba dưa hai táo. Tất nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cái này không nhìn thấy buôn lậu lợi nhuận như thế cao. Mà lại tại Linh Nhai Tiếu vùng này. Hắn Hạ Hầu Biền chính là thổ hoàng đế. Hết thảy từ hắn định đoạt. Không khỏi sinh ra tư tâm. Liền giấu giếm tông môn cùng gia tộc. Cùng Bách Thử Bang nhấc lên quan hệ. Một đạo làm lên buôn lậu sinh ý. Đoạt được lợi nhuận phân 6-4. Cái này, 6, là hắn Hạ Hầu Biền cầm. Bách Thử Bang chỉ có thể phân đến 4 thành lợi nhuận. Mà lại Bách Thử Bang 4 thành. Còn cần đánh chút đối diện Linh Thú Tông chấp sự. Nhưng Bách Thử Bang cũng không thiệt thòi. Có Hạ Hầu Biền yểm hộ. Buôn lậu hàng hóa hàng lượng cùng tần suất tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Xa so với trước đó nơm nớp lo sợ. Lén lút thông qua hắc đàm chạm gác vận hàng số lượng nhiều phải nhiều. Như thế cũng liền kiếm lời càng nhiều. Ngọn gió nào đem đạo hữu thổi tới. Rất nhanh Lữ Hổ liền đem linh thử đạo nhân cho mang theo qua tới. Hạ Hầu Biền cười đứng dậy nghĩ nghênh. Bần đạo tại Bắc Loan Thành liền nghe nói Ô Phong đạo hữu mừng đến một hiền tôn. Chuyến này xuất hàng liền tự thân áp tải. Thuận tiện đến đây chúc mừng. Đòi chén rượu mừng. Tùy tiện tự tới. Không biết hai vị đạo hữu còn hoan nghênh. Linh thử đạo nhân chắp tay khiêm tốn nói. Đạo nhân này, người cũng như tên, thân hình gầy gò, mặt hẹp miệng nhọn, nói chuyện lúc khóe miệng mấy cây dài mảnh tròm râu thỉnh thoảng nhảy lên. Sống thoát chuột tướng, nhưng đừng nhìn đạo nhân này thấp bé, hành sự lão luyện khôn khéo. Tại người này tâm hiểm ác hắc bạch sơn mạch bên trong chỗ hết tài năng. Lấy tán tu chi thân trúc cơ, cũng một tay thiết lập Bách Thử Bang. Xác thực là cái nhân vật. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Hạ Hầu Lộc lập tức nói. Cái này điểm tâm ý là bần đạo đại biểu bản bang trên dưới thành viên cùng một chỗ đưa. Đạo hữu chớ có chê ít. Linh thử đạo nhân lập tức lấy ra một tấm màu tím linh phiếu đưa ra. Mỉm cười nói. Đạo hữu có thể hữu tâm đến đây. Bần đạo đã thật là cao hứng. Không cần đưa những này. Nhanh thu lại. Thấy thế. Hạ Hầu Lộc trong mắt không khỏi sáng ngời, nhưng vẫn là làm lên mặt ngoài bộ dáng thoái thác lên. Tự một điểm tâm ý, đạo hữu nhanh thu xuống. Đạo hữu không thu, bần đạo cũng không có mặt đòi cái này chén rượu mừng. Linh thử đạo nhân đem linh phiếu nhét vào Hạ Hầu Lộc trong tay. Luôn miệng nói, Hạ Hầu Lộc thoái thác không được, chỉ tốt đem chương này mệnh giá 100 vạn linh thạch linh phiếu. Cho nhét vào trong vạt áo. Lữ Hổ nhanh đi nhượng thiện đường chuẩn bị một bàn thượng hạng rượu thịt cho đưa tới. Đạo hữu đến bên này ngồi. Hạ Hầu Lộc thu xuống linh phiếu, một bên phân phó Lữ Hổ đi chuẩn bị rượu thịt, một bên thỉnh linh thử đạo nhân ngồi xuống. Thế nào không gặp Huyền An đạo hữu? Ở đây, một đạo gọi tới. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, rượu thịt liền lục tục lên bàn. Linh thử đạo nhân tiểu mắt vừa truyền, chứa thuận miệng nói, a, Hạ Hầu Lộc sắc mặt nhất thời không vui, nói là chạm gác có chuyện, không có tới. Hạ Hầu Biền lắc đầu cười khẽ nói, nha, kia nhưng tiếc rượu ngon như vậy. Linh thử đạo nhân bưng lên trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch nói, đạo hữu chắc hẳn cũng nghe đến một chút tin tức, bản tông lần này bí cảnh bên trong ra ba cái phản đồ. Bản tộc cùng chữ Huyền nhất mạch náo động lên một chút mâu thuẫn. Huyền An đạo hữu, bây giờ sợ là đối bần đạo cùng đảng huynh đều có chút ghi hận. Hạ Hầu Biền làm rõ chậm chậm nói. Bần đạo xác thực nghe đến một chút phong ngữ tin đồn. Nhưng chuyện này cùng hai vị đạo hữu có liên can gì? Huyền An đạo hữu chắc hẳn chính là nhất thời tại nổi nóng. Định không đến mức ghi hận hai vị. Linh thử đạo nhân bận bịu giả bộ ngớ ngẩn nói. Lần này hắn cố ý chạy tới, liền là nghe đến Huyền An đạo nhân đồng môn cùng đồ đệ chết tại Hạ Hầu gia dưới đao. Mượn chúc mừng lý do, tới thăm dò, Hắc Đàm chạm gác Huyền An cùng hai người trước mắt bây giờ quan hệ. Ba người này nếu là làm căng, đối Bách Thử Băng có thể cực kỳ bất lợi. Kia chẳng phải nhất định, nếu là hắn nhất thời bị hóa điên, đem chuyện của chúng ta chọc đến tông môn chấp pháp đường. Chúng ta một cái đều chạy không được. Hạ Hầu Lộc uống một ngụm rượu buồn, chọc tức lấy nói, đạo hữu nói quá lời. Huyền An đạo hữu thường ngày hành sự luôn luôn ổn trọng, danh đồ ngộ hại, cho dù có khí, cũng không oán được trên đầu chúng ta. Không đến mức làm ra cái này hại người không lợi mình sự tình. Lại nói nếu là xảy ra chuyện, chính hắn cũng chạy không thoát liên quan. Linh thử đạo nhân lập tức nói. Đây chính là linh thử đạo nhân lo lắng nhất. Bất quá lấy hắn nhiều năm như vậy tại Hắc Bạch Sơn mạch sờ soạng lần mò ra kinh nghiệm đến xem. Cái này Huyền An đạo nhân thường ngày nói năng thận trọng. Vừa nhìn tựu người tâm tư kín đáo. Bực này chuyện ngu xuẩn, ứng sẽ không làm ra. Bất quá nghe nói cái này Huyền An cùng tên này ngộ hại chi đồ, tình như phụ tử, chuyện này sợ là sẽ không liền như thế từ bỏ ý đồ. Nhất định đối Hạ Hầu nhất tộc có chỗ trả thù, liền sợ hắn thật bị hóa điên, đem buôn lậu sự tình cho chọc đến tông môn đi, kéo lấy Bách Thử Băng cũng đi theo xui xẻo. Đạo hữu nói có lý. Nhưng chuyện này đến cũng không phòng. Hạ Hầu Biền sắc mặt nghiêm túc nói. Nha, đạo hữu nhưng có diệu kế. Linh thử đạo nhân híp mắt híp, giảo hoạt nói. Hôm nay thay hắn đến đây, là hắn một vị đồ đệ, tên gọi Vương Cấu. Người này nghĩ đến đạo hữu ngươi ứng nhận thức. Hạ Hầu Biền khóe miệng lên cao nói. Người này bần đạo biết, cha hắn trước đó chính là bản bang bang chúng. Về sau gia nhập Quý Tông ngoại môn, tại Hắc Đàm chạm gác mưu cái tuần vệ đội đầu chức vụ. Người này lúc nhỏ, cha hắn đến là mang theo hắn, bái kiến qua bần đạo mấy lần. Linh thử đạo nhân biết không thể gạt được, nói thẳng nói, kỳ thật người này phụ thân chính là Bách Thử Bang một trọng yếu thành viên. Về sau bị xếp vào nhập Hắc Đàm chạm gác làm nội ứng. Ngoại nhân không biết là người này có thể bái nhập Vương Bình môn hạ, còn là linh thử đạo nhân nói tình. Lữ Hổ, ngươi đi đem Vương Cấu tìm đến. Hạ Hầu Biền hướng phía tại ngoài phòng chờ đợi đồ đệ Lữ Hổ hô. Đệ tử này liền đi. Lữ Hổ lập tức đi hướng vui chơi thanh âm không ngừng thiện đường. Vương Cấu lúc này liền tại thiện đường bên trong ăn uống. Đạo hữu ngươi là nghĩ. Linh thử đạo nhân không khỏi sờ sờ bên miệng mấy căn dài mảnh tròm râu. Bần đạo tại Hắc Đàm chạm gác dù sắp xếp nhân thủ, nhưng đều đã đưa tới hắn cảnh giác, được không đến cái gì hữu dụng tin tức. Người này bây giờ liền đi theo bên cạnh hắn, đến có thể thay chúng ta giám thị hắn nhất cử nhất động. Miễn cho hắn thật làm ra cái gì việc ngốc, chúng ta còn một điểm không biết. Đạo hữu ngươi cứ nói đi. Hạ Hầu Biền mở ra cửa sổ nói thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nói, đạo hữu nói rất đúng. Linh thử đạo nhân sờ lấy dài mảnh tròm râu, lặng lẽ gật đầu, sư tổ, người không có đi linh nhai tiếu. Trương Thiên Hoàng dẫn đội thay quân trở lại trạm gác, biết được sư tổ cũng không đi linh nhai tiếu dự tiệc. Liền lập tức chạy tới thỉnh an, đi cái gì đi, người sư tôn chết thảm tại Hạ Hầu nhất tộc trong tay. Bọn hắn còn có mặt mũi gọi bần đạo đi dự tiệc. Thù này, ta định muốn bọn hắn Hạ Hầu nhất tộc trả bằng máu. Vương Bình ngồi tại nhà đá tối tăm trong góc, mãnh địa mở mắt nói. Sau này, người cũng cùng bọn hắn thiếu lui tới. Nói xong, không quên đối Trương Thiên Hoàng dặn dò. Đệ tử biết, Trương Thiên Hoàng lập tức gật đầu. Trương Thiên Hoàng xuất thân Điền Bình Trương gia, đã là Trương Thiên Di hậu bối. Lại là Trương Thiên Di đồ đệ, ra chuyện này, đối Hạ Hầu nhất tộc, tự nhiên sẽ không có cái gì hảo cảm, muốn hay không nhượng Lục Sư Thúc cũng chú ý một chút. Thường ngày đệ tử thấy Lục Sư Thúc, cùng Linh Nhai Tiếu xếp vào tại chúng ta cái này mấy người kia. Đi có chút gần, Trương Thiên Hoàng nghĩ tới, lập tức nói, không cần quản hắn khỉ gió. Vương Bình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, hết chương.